Tuy bình thường A Ngân hơi bá đạo, có khi làm việc không từ thủ đoạn, nhưng ta vẫn thích nàng. Vì nàng mà ta suốt đời không cưới, bởi vì nàng cho ta mọi thứ. Trong mắt ta A Ngân là người chứ không phải binh linh. Biểu tình của Vu Nhai tràn ngập dịu dàng, yêu thương, nụ cười ấm áp. Vu Nhai vừa ấm áp vừa bôi đen Thôn Thiên Kiếm Linh, hắn thì giữ hình tượng sáng sủa cho Cổ Đế Long Linh xem. Rõ ràng lúc trước Vu Nhai vô sỉ nêu ý kiến dùng khắc long khí kiện làm Cổ Đế Long Linh đau lòng, giờ đổ hết lên đầu Thôn Thiên Kiếm Linh. Các binh linh quáng mắt, loại chủ nhân gì đây? Vu Nhai không nhìn các binh linh mắt hình nhang mũi, Thôn Thiên Kiếm Linh sắp nổi khùng, tiếp tục làm theo ý mình. Hơn nữa ta có cách sửa thần binh, binh linh. Chờ khi linh thể của ngươi phục hồi, ta sẽ tìm mọi cách chế tạo ra kiếm thể mạnh nhất cho ngươi, rồi thả ngươi tự do. Khi ấy ngươi muốn chọn ai làm chủ nhân đều được. Vu Nhai chậm rãi vững vàng bước tới. Vu Nhai nói xong im lặng đối diện Cổ Đế Long Linh, mặt treo nụ cười. Dù áp lực từ đối diện lớn cỡ nào thì nụ cười không thay đổi, trời biết bây giờ Vu Nhai rất muốn nhũn chân. Vu Nhai kiên trì chịu đựng, Thôn Thiên Kiếm Linh biết chú trọng đại lục, chia sẻ phần lớn áp lực cho hắn. Cổ Đế Long Linh dao động, giọng điệu không bá đạo như trước. Kiếm Linh cô nương, nàng hãy nói xem hắn nói có thật không? Hắn thật sự xem nàng như con người. Các binh linh câm nín, ca ham phục chủ nhân. Thôn Thiên Kiếm Linh không trả lời, làm Cổ Đế Long Linh tự bình tĩnh lại. Cách chương.